Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, đánh người muốn đánh mặt. Mỗi người đều không tin mình con mắt, nếu như là Hùng Kinh Lược đem Thạch Lỗi ném ra, tuy nhiên cũng biết khả năng không lớn, Hùng Kinh Lược vô luận như thế nào đều sẽ cho Bạch ra mặt mũi. Sẽ không để cho Thạch Lỗi quá lúng túng. Nhưng vậy ít nhất có thể để người ta cảm thấy mình không nhìn lầm. Nhưng bây giờ lại là Thạch Lỗi đem Hùng Kinh Lược ném ra. To như vậy thân thể, tựa như là cái tiểu đống cát một dạng bị đập xuống đất. Phần lưng chạm đất, đông một tiếng, quả thực không nhẹ. Hùng Kinh Lược chính mình cũng ngốc. Hắn thậm chí không có minh bạch. Chính mình lui này một bước dài. Thạch Lỗi là thế nào có thể bắt lấy chính mình vạt áo? Hắn càng không rõ ràng, Thạch Lỗi đến cùng là như thế nào đem chính mình cầm lên đến. Lại ném ra, hắn chẳng qua là cảm thấy trước ngực siết chặt, sau đó liền hai chân cách mặt đất, bay lên, sau một khắc, hắn đã nằm trên mặt đất, phía sau đau nhức, trong phòng yến hội, càng tĩnh mịch, cơ hồ mỗi người đều ngừng thở, duy chỉ có người trên bàn mấy người, còn tại Du Nhiên tự đắc đang ăn cơm, đương nhiên. Ở trong đó không bao gồm Trắng Lăng Kính. Hùng Kinh Lược hoàn toàn mộng, thậm chí quên từ dưới đất bò dậy. Tống Miểu Miểu thanh âm xông phá phần này tĩnh mịch, nàng vỗ tay hô lớn, ha ha ha, ta liền nói để ngươi cẩn thận đi, bất quá Thạch Lỗi a, đánh như vậy không dễ nhìn a, đánh người muốn đánh mặt. Rất nhiều người đều bị Tống Miểu Miểu câu nói này hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy dĩ vãng cái kia hỗn thế ma vương đồng dạng thủy ra ra giống như đứa bé một dạng hoa. Chân múa tay, vẻ say chân thành, bọn họ mặt đều có chút hắc. Câu nói kia, không phải nói như vậy. Nguyên thoại là đánh người không đánh mặt. Thủy ra ra cũng là thủy ra ra a. Dù là Tống gia bây giờ bộ này cục diện, nàng vẫn là cái kia cá tính. Lại còn nói đánh người muốn đánh mặt. Hùng Kinh Lược bị câu nói này khí hơi kém phun ra một ngụm máu đến. Cái này mới phản ứng được. Đột nhiên đứng lên. Hắn cảm thấy, vừa rồi chính mình chỉ là nhất thời thiếu giám sát. Quá mức xem thường Thạch Lỗi. Khả năng, Thạch Lỗi cũng là thiên sinh thần lực. Hắn không tin, mình tại Thái Quyền cũng coi như. Hạ, nhiều năm công phu, những năm này mặc dù có chút gác lại. Cũng không có khả năng thật liền Thạch Lỗi loại này gầy yếu tiểu nam sinh đều đánh không lại. Người thật dám động thủ. Hùng Kinh Lược nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bước hướng phía Thạch Lỗi bước tới. Thạch Lỗi một mặt xem thường nói. Ngu ngốc, ném đều ném qua. Ngươi còn chưa tin ta sẽ đánh ngươi. Hùng Kinh Lược phát ra một tiếng trầm trầm gào thét. Nhất quyền đón lấy Thạch Lỗi mặt. Thạch Lỗi hơi hơi nghiêng người. Né qua hắn quyền phong, MU bàn tay tại Hùng Kinh Lược khuỷu tay chỗ ngoặt nhanh chóng rút ra một chút. Hùng Kinh Lược thẳng tắp cánh tay liền tê dại một hồi. Thấp rũ xuống, sau đó, Thạch Lỗi coi là thật một bàn tay quất vào Hùng Kinh Lược trên mặt. Cái tát vang dội liền phảng phất dùng khoách âm khí một dạng. Mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đánh mặt a, Thạch Lỗi hút xong một tát này, còn nói sao? Cái này bàn tay, là chính ta, Tống Miểu Miểu nhảy cẫng hoan hô, đánh thật hay, đúng thế, liền muốn đánh như vậy, ha ha ha, đánh người liền muốn đánh mặt, Hùng Kinh Lược bị đại nhục, càng thêm giận không kềm được, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lại là nhất quyền đánh tới hướng Thạch Lỗi, lần này, hắn là toàn lực mà phát, không còn có nửa điểm lưu lực, thế nhưng là... Thạch Lỗi vẫn là cước bộ khẽ nhúc nhích, nhất trưởng cắt tại Hùng Kinh Lược trên cổ tay, tay trái đồng thời giơ lên, trở tay lại một cái tát, bá, một tiếng này, so vừa rồi một cái tát kia còn muốn vang dội, cái này bàn tay, là thay Bạch Lão đánh, ta là cái tiểu nhân vật, có thể Bạch Lão hôm nay giúp ta như vậy tốn sức giới thiệu, ngươi lại còn không biết dùng một cái xin lỗi hóa giải. Ngươi quá không nể mặt Bạch gia. Mọi người đều xôn xao. Trắng Lăng Kính nhíu mày, bất mãn. Bạch Lão lại chậm rãi lắc đầu, cười ra hiệu Trắng Lăng Kính an tâm chớ vội. Thế nhưng là, Hắn câu nói này sẽ cho người hiểu lầm đây là chúng ta Bạch gia nhượng hắn làm như vậy. Tây Khê Hùng gia tuy nhiên không đủ gây sợ. Có thể dạng này, chấm ngoặc kép, mắt thấy Bạch lão không nhúc nhích chút nào. Tráng Lăng Kính lời nói đến một nửa, cũng chỉ có thể đổi thành thở dài một tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, chỉ là, lại đem không đầy mắt thần tìm đến phía Trần Ách Nữ. Ý là nhìn ngươi cất kỹ con nuôi. Trần Ách Nữ không có phản ứng gì. Nàng đã nghe được ngọn nguồn. Lấy nàng thông minh, đã sớm biết Thạch Lỗi tại sao lại tức giận như vậy. Hoặc là tại sao lại biểu hiện ra tức giận như vậy. Quả thật, có chính mình nguyên nhân. Vừa rồi câu kia đem Bạch gia kéo vào được, cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Nhưng quan trọng hơn nguyên nhân, tất nhiên là theo Tống gia có quan hệ. Thạch Lỗi đây là muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn Thạch Lỗi không dung có người ở sau lưng giở trò. Bạch gia cũng sẽ không cho phép. Đồng thời, Thạch Lỗi càng là đang vì đó sau vì Tống gia ra mặt làm nền. Hôm nay hắn làm xong đây hết thảy. Những đã đó đến Tống gia lưu lại chỗ tốt mọi người. Hẳn là cũng liền sẽ đoạn lại tìm Tống Miểu Miểu phiền phức tâm tư. Chưa chắc là bởi vì sợ cái này không quan tâm Thạch Lỗi. Cũng chưa hẳn là bởi vì sợ vì Thạch Lỗi chỗ dựa Bạch gia cùng Ngu gia. Chỉ là bởi vì nếu biết sẽ gặp phải cường đại kháng lực. Cũng không cần phải đuổi đánh tới cùng. Nhìn vẫn như cũ hoa chân múa tay hưng phấn không thôi Tống Miểu Miểu liếc một chút. Trần Ách Nữ yên lặng nghĩ đến. Cô nàng, hy vọng ngươi không muốn cô phụ Thạch Lỗi hôm nay khổ tâm. Hùng Kinh Lược luân phiên chịu nhục, đã gần đến điên. Hắn giơ lên dài hơn 1 mét chân thô, hoành một cái đá ngang quất hướng Thạch Lỗi. Thái quyền, mạnh nhất công phu tất cả trên đùi. Cho dù Hùng Kinh Lược đã tuổi hơn 40, cho dù những năm này hắn công phu vứt xuống không ít. Có thể cái này một chân, bổ ra những cái kia giả vờ giả vịt taekwondo trong tay tấm ván gỗ tuyệt đối dư sức có thừa. Thậm chí một cây cổ tay thô gậy gỗ, hắn cũng có thể một chân đá gãy. Không ít người đều vì Thạch Lỗi xách một trái tim. Ở đây nữ sĩ thậm chí có nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng giơ chân lên. Đi sau, lại tới trước. Lòng bàn chân dẫm tại Hùng Kinh Lược đá tới cái chân kia đối diện xương bên trên. Thạch Lỗi không nhúc nhích tí nào. Có thể Hùng Kinh Lược cái chân kia lại đột nhiên rơi xuống, phảng phất bị người dùng thiết côn trùng điệp đánh, ngay cả đứng lập đều khó khăn. Cái thứ ba bàn tay giòn vang như trước, bàn tay cũng rất mới mẻ, nóng bỏng cảm giác cũng phá lệ mới mẻ. Này phần thống khổ cảm giác nhục nhã cũng cực kỳ mới mẻ. Một tát này thay qua đời Tống lão thái gia đánh, người ngàn vạn lần không nên lấy ta làm thành thăm dò Tống gia thủ đoạn. Ngươi không, phối, vô luận Tống gia sau này như thế nào, Tống lão thái gia đều không thể trở thành ngươi thăm dò mục đích. Hùng Kinh Lược đã không có động, thủ lần nữa năng lực, trên cánh tay này 2 lần còn tốt, trên chân lần này, Thạch Lỗi lại là dùng 7 thành lực lượng, một cái cổ đại võ học đại sư 7 thành lực lượng, đủ để cho hắn xương bắp chân sinh ra vết nứt, xử lý trễ, đoạn chân cũng có khả năng. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không dự định cứ như vậy buông tha hắn. Hắn lần nữa một bàn tay quất vào Hùng Kinh Lược trên mặt. Đệ tứ bàn tay, vẫn là vì chính ta, để ngươi nha không chịu xin lỗi. Hùng Kinh Lược hoàn toàn bị đánh được, trên mặt không cần sờ đều biết chắc sưng. Có thể Thạch Lỗi lại không có chút nào buông tha ý hắn. Chẳng lẽ, thật không phải xin lỗi hay sao? Bá, bá bá. Liên tục tiếng bạt tai, nhưng lại so vừa rồi mấy cái kia cái tát động tĩnh tiểu không ít. Mọi người phát hiện, Hùng Kinh Lược trước mặt chẳng biết lúc nào thêm một cái hơi kiều nhỏ một chút thân ảnh. Chính giơ lên tay nhỏ không ngừng quất lấy Hùng Kinh Lược mặt. Người muốn thử dò xét da da của ta. Ta để ngươi thăm dò da da của ta. Ta Tống gia coi như hoàn toàn không tồn tại. Cũng không tới phiên ngươi mặt hàng này đến dò xét. Ngươi xem như cái thứ gì? Cái tát âm thanh vang lên không ngừng. Tống Miểu Miểu đã điên cuồng. Nàng ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Thạch Lỗi bão nổi chơi rất vui. có thể về sau lại phát hiện Thạch Lỗi đánh Hùng Kinh Lược thế mà còn liên lụy tới Tống lão thái gia. Nàng nhất thời tựa như là cái tiểu sư tử một dạng xông đi lên. Đánh lấy, trong thanh âm lại mang lên giọng nghẹn ngào. Hùng Kinh Lược không phải không nghĩ tới phản kích, nhưng hắn vừa động thủ, Thạch Lỗi liền sẽ nhất trưởng cắt tại hắn động cái kia bộ vị. Hắn vô pháp phản kích, rốt cục, Hùng Kinh Lược sụp đổ. Hắn thanh âm khàn khàn, nói, ta sai, ta biết sai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,